Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thứ 302 chương Vương hậu bệnh tình nguy kịch. Hai người liền như vậy ôm nhau thỏa thích lên tiếng khóc lớn. Bọn họ đoạn đường này đã trải qua rất nhiều, sống chết có nhau, nhiều lần trải qua tang thương, thật vất vả liền phải cứu ra phụ mẫu nàng. Lại ở thời khắc mấu chốt hắn đã xảy ra chuyện, nàng bị hại chết, nếu như nàng không phải Phượng Hoàng, không thể trùng sinh, nàng không dám tưởng tượng không có nàng ngày, hắn thì như thế nào? Thân nhân của nàng, bằng hữu thì như thế nào? Nếu như nàng thật đã chết rồi, hắn nhất định sẽ thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, một đường chăm chu tương tùy, mọi người đều biết bọn họ gian khổ và không dễ dàng. Lúc này bọn họ đâu cầu nguyện phần này duyên phận có thể tiếp tục. Ôi, thế sự thái thay đổi luôn, Lãnh Ngạo và Huyền Tôn đô cảm khái ly khai. Ôi, Quý Trọng tức thì đi, Băng Thích Thiên cũng lắc đầu thở dài ly khai. Lưu lại một đoàn người ở nơi đó khóc, đột nhiên Tuyệt Vô Hàn bên hông truyền âm kèn lệnh sáng. Mị Ảnh nhắc nhở Tuyệt Vô Hàn, mở là Tuyệt Vô Dạ lo lắng thanh âm, ca, mau trở lại. Mẫu hậu độc phát, đã không được phốc. Tuyệt Vô Hàn lập tức phun ra một búng máu. Mặc dù hắn mẫu hậu làm hắn vô pháp tha thứ sự tình. Thế nhưng nàng cũng là bị hại như vậy. Nghìn năm qua, mẹ con bọn hắn ba người sống nương tựa lẫn nhau. Mới đi cho tới hôm nay. Bây giờ nàng cũng muốn cách hắn mà đi. Mau trở về, Dạ Phi Nhi một tiếng gào thét. Đem Lãnh Ngạo và Huyền Tôn giật nảy mình. Thế nào? Phi Nhi, Huyền Tôn Thuấn Di về hỏi, đêm nói Vương Hậu đã không được, Dạ Phi Nhi đỡ Tuyệt Vô Hàn nói. Dự liệu trong, nàng trúng độc quá sâu, Huyền Tôn tuyệt không ngoài ý muốn. Thiên lá bông tuyết hữu dụng sao? Dạ Phi Nhi nhìn Huyền Tôn nói. Không thể, thiên lá bông tuyết không phải giải độc thuốc hay. Vương Hậu đã độc tận xương tủy, đã mất hồi thiên thiếu phương pháp, Huyền Tôn bất đắc dĩ. Phi Nhi ở tại chỗ này chờ ta, ta sẽ tẫn mau trở lại tiếp ngươi trở lại, Tuyệt Vô Hàn ôm lấy Dạ Phi Nhi. Sau đó buông nàng ra, trực tiếp sử dụng xúc địa thành thốn ly khai. Nhà đầu, vi sư cũng đi trở về, Huyền Tôn mang tứ đại hộ pháp và Thương Ưng cũng ly khai. Đi thôi, đi gặp thấy các trưởng lão, Phần Thiên, nhượng đại gia chuẩn bị một chút. Cùng đi vô thượng chi cảnh, Dạ Phi Nhi vừa đi vừa nói với Phần Thiên. Một lúc lâu sau, mọi người ngồi ở Phần Thiên trên lưng hướng về vô thượng chi cảnh bay đi. Dạ U Minh bí cảnh, Dạ Phi Nhi liền đem tất cả thu vào U Tuyệt trong không gian. Bốn canh giờ sau, Phần Thiên rơi ở cửa thành, lần này không nữa nhân ngăn cản, chờ đến đế cung ngoài cửa lớn lúc. Đế cung liệt ra đội ngũ thật dài nghênh tiếp Dạ Phi Nhi chờ người. Tuyệt Vô Hàn mang vô thượng chi cảnh trưởng lão và thành viên trọng yếu đứng ở đế cửa cung. Xếp thành hàng nghênh tiếp Dạ Phi Nhi, thấy Dạ Phi Nhi chờ người đi tới. Mọi người quỳ xuống nghênh tiếp, cung nghênh đế hậu hồi cung, trận thế như vậy nhượng Dạ Phi Nhi ngoài ý muốn. Tuyệt Vô Hàn đi tới lãm ở Dạ Phi Nhi eo, nàng cười cười. Các vị mời khởi, tạ đế hậu, mọi người đứng dậy hậu cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Đi thôi, đi xem Vương hậu, Dạ Phi Nhi thanh âm phong khinh vân đạm mơ siêu mọi người đều bị của nàng khoan. Dung rộng lượng sở cảm động, mấy ngày hôm trước Vương hậu vừa giết nàng, thế nhưng bây giờ nàng lại không kế hiềm khích lúc trước đến xem Vương hậu. Còn mang theo mọi người và tiểu điện hạ, tiểu công chúa đến đây. Quang phần này ý chí đều là rất nhiều người không thể so với. Vương hậu tẩm điện lý, Tuyệt Vô Dạ ở vương hậu bên giường một tấc cũng không rời chiếu cố. Vương hậu sắc mặt tái nhợt, môi tím bầm nằm trên giường, đã thoi thóp một hơi. Hoàng tẩu, ngài đã tới, Tuyệt Vô Dạ thấy Dạ Phi Nhi, bỗng nhiên vui vẻ, hắn hoàng tẩu rốt cuộc trở về, là, đêm, ta đã trở về, vương hậu thế nào? Dạ Phi Nhi thanh âm nhàn nhạt, Tuyệt Vô Dạ lắc lắc đầu. Vương hậu nghe thấy Dạ Phi Nhi thanh âm, đột nhiên mở mắt ra, nước mắt trong nháy mắt chảy ra. Xin lỗi, là bản cung không dùng được. tín sai rồi nhân hại ngươi. Ngươi nếu không có trùng sinh, bản cung cũng định sau khi chết hướng đi ngươi tạ tội. Vương hậu vươn tay, nghĩ nắm Dạ Phi Nhi tay, lại rụt về. Vương hậu cũng là bị kẻ xấu lợi dụng, cũng không vương hậu bản ý. Sự tình qua thì thôi, bây giờ ta đã trùng sinh trở về, đã không có việc gì. Dạ Phi Nhi đi tới nắm vương hậu tay. Tay nàng đã lạnh lẽo, đã đến lúc, nhìn hai đứa bé đi. Bọn họ là ngài cháu trai và cháu gái. Dạ Phi Nhi đem hai đứa bé nhận lấy đưa đến vương hậu trước. Mà, bọn họ thật xinh đẹp, ta tuyệt không ra rốt cuộc có hậu. Bản cung chết cũng nhắm mắt, có thể hướng vô tình và liệt tổ liệt tông có một bàn giao. Vương hậu run rẩy tay kéo hai tiểu ra. Hỏa tay, hai người các ngươi mau gọi bà nội. Dạ Phi Nhi đối hai tiểu gia hỏa dịu dàng nói. Sau đó hai tiểu gia hỏa không tình nguyện, còn là miễn cưỡng kêu một tiếng. Bà nội, hảo hảo, bà nội chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật, hy vọng các ngươi thích. Vương hậu lấy ra hai màu tím giới tử cấp hai tiểu gia hỏa một người đeo. Một, tuyệt không gia trực hệ hậu nhân cũng có chính mình đế giới. Hai, cái này là của các ngươi ông nội lưu lại, tự có chúng nó tác dụng kỳ diệu, của các ngươi phụ hoàng sau này hội giáo các ngươi thế nào sử dụng. Bà nội hôm nay liền đại tuyệt không gia tổ tiên, tặng cho ngươi các, hy vọng chúng nó có thể phù hộ các ngươi. Vương hậu gian nan nói xong. Người đã kinh chậm rãi trở nên trong suốt, mẫu hậu, tuyệt vô hàn và tuyệt vô dạ thống khổ nhìn bọn họ mẫu hậu dần dần biến mất. Vương hậu, Dạ Phi Nhi trong lòng cũng khó thụ, bọn họ cùng Vu Tà giữa chướng lại thêm một khoản, mẫu hậu rất vui vẻ, hảo hảo đối nha đầu và đứa nhỏ, hảo hảo thủ vô thượng chi cảnh, mẫu hậu cùng các ngươi phụ hoàng hội ở trên trời chúc phúc của các ngươi. Dứt lời vương hậu đã không thấy, mẫu hậu, tuyệt vô hàn và tuyệt vô dạ đô thống khổ nhắm mắt lại. Ôi, huyền tôn chỉ còn lại có thật dài thở dài. Hết chương.